Chương 826, tín ngưỡng lý luận bộ. 826, tín ngưỡng lý luận bộ. Vân Ý cùng Huyết Yêu sự xuất hiện của bọn hắn để Lữ Thụ có điểm không nghĩ ra, rõ ràng cảm thấy đối phương sẽ truy sát chính mình tới, kết quả bỗng nhiên liền biến thành một cái có thể tâm sự tồn tại, hai bên ở giữa thù hận giống như lập tức liền không tồn tại, mà còn đối phương đối Thiên La Địa Võng giống như từ đầu đến cuối đồng thời không có cái gì oán niệm a, tự hồ đối phương chỗ đứng rất cao. Đồng thời không có coi Thiên La Địa Võng là thành qua địch giả tưởng, chỉ là an an ổn ổn vì bọn họ Vương lập mưu hết thảy. Lữ Thụ nghĩ ngợi cái này Vương có lợi hại như vậy sao, có thể để cho cao thủ như vậy khăng khăng một mực kính dân trung thành, cái này cũng quá mơ hồ đi, cái này Vương rốt cuộc dựa vào cái gì a? Lữ Thụ có điểm không phục, hắn liền làm sao lại không có dạng này thuộc hạ a? Nếu là có, trước hết để cho bọn hắn đi đem tín ngưỡng lý luận bộ giáo chủ giết chết. Lữ Thụ cảm thấy người giáo chủ kia âm hiểm, nhớ tới đối phương liền không quá dễ chịu. Người giáo chủ kia cho Lữ Thụ cảm giác tựa như là một cái ướt sũng rắn, tại âm u ẩm ướt địa phương sinh hoạt, trên người tản ra một nát khí tức. Lại nói Lữ Thụ vẫn cảm thấy người giáo chủ kia tấn thăng cấp A phương thức nhất định có vấn đề, không phải tại dung nhan phương diện sẽ không khác thường như vậy, người khác đều tại biến tuổi trẻ, chỉ có hắn tại gia tốc già nua. Tán tu đội ngũ lần nữa tiến lên, quá trình bên trong Vân Ỷ lặng yên không tiếng động rời đi, lần này không biết lại là đi đâu, mà đối phương nói rất có thể lập tức lại sẽ gặp mặt. Cái này khiến Lữ Thụ có loại khó nói lên lời cảm giác, hắn luôn cảm thấy đối phương tựa hồ rất thân cận, loại cảm giác này đơn giản tới không hy 875, u thấu. Lữ Thụ vứt bỏ ý nghĩ này hỗn tạp tại tán tu trong đội ngũ, thừa dịp tất cả mọi người không có chú ý tình huống dưới một lần nữa đổi quần áo ẩn núp xuống tới. Tán tu trong đội ngũ theo mọi người càng ngày càng đói, đám người cũng liền càng ngày càng hỗn loạn. Trong núi rừng giả thú đã sớm tại bọn hắn trên đường tới hoặc là bị bắt lại xem như thịt rừng ăn hết, hoặc là liền bị dọa chạy. Hiện tại trên đường đi có thể nhìn thấy trừ nhân loại ra vật sống đều so sánh hiếm lạ, đường tắt một dòng sông thời điểm, đột nhiên một thủy hệ giác tỉnh giả chạy đến bờ sông lại dùng dòng nước nắm đi lên mấy đầu cá lớn, nhìn liền đặc biệt thèm nhân. Kỳ thật hải ngoại có một bộ phận nhân là sẽ không trêu chọc cho nên không ăn cá, thậm chí có nhiều chỗ mệnh lệnh cấm chỉ ăn cá, mà bây giờ đói thành cái này điểu dạng tử nào còn có dư cái gì xương cá không xương cá a, có ăn cũng không tệ rồi. Trong lúc nhất thời trong đội ngũ thủy hệ giác tỉnh giả đều thành bảo bối, chỉ cần bọn hắn có thể thu được đồ ăn. Nhưng mà thủy hệ giác tỉnh giả nhóm còn không có cao hứng bao lâu đây, vị kia cái thứ nhất dùng năng lực bắt cá thủy hệ giác tỉnh giả chợt thấy mấy cái tán tu hướng quanh hắn tới, đem cá cho chúng ta, bảo đảm ngươi không có việc gì. Thủy hệ giác tỉnh giả trên mặt âm trầm xuống, đây là ta bắt, ngươi không phải còn có thể lại bắt sao, đem cái này mấy đầu cho chúng ta thế nào, ngươi cũng không cần cảm thấy mình có thể trực tiếp nhảy sông chạy trốn, chỉ sợ ngươi còn không có nhảy vào trong sông liền sẽ chết. Mấy cái kia tán tu uy hiếp nói, Lữ Thụ cảm thấy đây thật là thủy hệ giác tỉnh giả sỉ nhục a, đẳng cấp quá thấp, liền xem như tại chính mình sân nhà nói chuyện đều không kiên cường, thủy hệ chính là như thế dùng sao. Lữ Thụ thân là thủy hệ giác tỉnh giả đều cảm giác nhìn không được, hắn trực tiếp điềm nhiên như không có việc gì đi đến bờ sông, cho toàn bộ trong sông cá tất cả đều đuổi chạy. Hiện tại trong nước không có cá, thủy hệ giác tỉnh giả nhóm cũng không cần đắng như vậy bước đi. Lữ Thụ cảm thấy mình thật sự là làm một kiện đại hảo sự, hắn ngược lại là nghĩ bán cá tới, trực tiếp lũng đoạn cái này đồ ăn sinh ý phải kiếm lời bao nhiêu tiền a, huống chi toàn bộ tán tu trong đội ngũ liền hắn một cái cấp B, ai còn có thể cùng hắn đoạt mối làm ăn. Song lần này hắn là nghiêm túc ẩn núp, tuyệt đối sẽ không vì tiền tài mà từ bỏ mình người thiết. Lữ Thụ là nghiêm túc cảm thấy mình lần này quá lợi hại, vì nhân thiết đơn giản có khả năng xem tiền tài như cặn bã, một trận chiến này kết thúc về sau hắn nhất định phải hảo hảo cùng Nhiếp Đình nói một chút, nhìn xem có thể hay không đạt được chút bồi thường. Đương nhiên những tán tu này cả đám đều cùng chó nhà có tang, trên người cũng sẽ không có bao nhiêu tiền. Có cái thứ nhất thủy hệ giác tỉnh giả bị uy hiếp, liền có hậu tục những người khác dẫm lên vết xe đổ, mà còn không riêng gì cá bị cướp đi, vẫn còn nhân bị bức hiếp lấy cho mọi người bắt cá. Kết quả thủy hệ giác tỉnh giả cả đám đều kém chút khóc, trong nước không có cá a, không biết đi đâu. Những cái kia bức hiếp bọn hắn tán tu không tin, trong sông làm sao có thể không có cá, ngươi cho chúng ta ngốc đúng không? Thủy hệ giác tỉnh giả nhóm từng cái hai mặt nhìn nhau, bọn hắn có thể làm sao, bọn hắn cũng rất tuyệt vọng a, mới vừa rồi còn có đây, hiện tại tất cả đều du tẩu a. Đến từ Menvin, Baker tâm tình tiêu cực giá trị 499. Đến từ mắt nhìn thấy những cái kia bức hiếp nhân tán tu không tin, có cái thủy hệ giác tỉnh giả lời thề son sắt nói ra, cái này trong sông thật không có cá, ta thề, nếu như có. Lữ Thụ dựng lên lỗ tai, hắn phi thường nguyện ý thành toàn một chút vị bằng hữu này làm chút so sánh chuyện kích thích. Kết quả không đợi đối phương nói hết lời, phía đông bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân dày đặc, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, mỗi người vẻ mặt đều ẩn sâu sợ hãi, không phải là Thiên La Địa Võng lại truy sát đến đây a? Lữ Thụ biết nhất định không phải Thiên La Địa Võng, tối thiểu Thiên La Địa Võng sẽ không từ phía đông xuất hiện, bên kia là Atem cản phương hướng, làm Lữ Thụ nhìn thấy đối phương dẫn đầu người đầu tiên lúc liền theo bản năng đem khuôn mặt một lần nữa lũng hồi mũ trùng phía dưới, người cầm đầu lại là đánh qua nhiều lần quan hệ Francesco, mặc dù mọi người cùng một chỗ tại đáy biển nhảy qua tảo biển múa, nhưng Francesco thật chưa hẳn có thể một chút nhận ra Lữ Thụ, dù sao chính trực mặt thời điểm Lữ Thụ dùng thế nhưng là hao úp khuôn mặt. Francesco đến về sau nụ cười hiền lành mang theo tín ngưỡng lý luận bộ thành viên cho tất cả mọi người phát tiếp tế, đồ ăn tựa như là không cần tiền giống như từ không gian trang bị bên trong liên tục không ngừng lấy ra. Lữ Thụ nhìn xa xa, hắn biết đây là tín ngưỡng lý luận bộ tại thu mua lòng người, nhất tán tu cần có nhất đồ ăn thời điểm sẽ đưa lên đến đồ ăn, nhưng là đám tán tu đã bị Thiên La Địa Võng giết sợ vỡ mật, coi như có thể miễn cưỡng trọng chỉnh đội ngũ cùng lòng người, lại có thể cử đi bao lớn công dụng. Mặc dù Atem Cảng vẫn còn tiếp cận một nửa tán tu không có trực diện qua thanh đồng hồng lưu, nhưng vấn đề là sợ hãi sẽ như cùng như bệnh dịch khuếch tán. Tín ngưỡng lý luận bộ không có khả năng không biết đạo lý này, trừ phi, bọn hắn có ý định khác. A, Lữ Thụ xa xa quan sát đến Francesco, hắn chợt phát hiện Francesco trên người năng lượng ba động cực không ổn định, mà còn, mặt của đối phương mạo lại so với mình lần trước thấy già đi rất nhiều. Tựa như là một cái 30 tuổi ra mặt tráng niên bỗng nhiên biến thành 40 tuổi trung niên nhân. Loại tình huống này tại giáo chủ trên người cũng xuất hiện qua, như vậy hiện trên người Francesco cũng có loại tình huống này liền khẳng định không phải ngẫu nhiên. Francesco cười vang nói, mọi người hiện tại nơi này dàn xếp lại, đồ ăn tiếp tế các loại sau đó liền sẽ vận đến, mọi người cái gì đều không cần lo lắng. Nhưng vào đúng lúc này có tán tu cao giọng nói, chúng ta không nên ở chỗ này dàn xếp, chúng ta muốn về Atem cảng. Francesco nụ cười không thay đổi, kia chỉ sợ không được. Canh 3, cầu cái nguyệt phiếu. Người đăng, Tu An A2.